Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 15, vướng mắc không thể giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quay về văn phòng, Thẩm Trì tiếp tục viết hồ sơ bệnh án. Qua nửa đêm lại ghé sang phòng bệnh của cháu nhỏ nhà họ Kiều xem xét tình hình. Kiều Tịch ngồi chơi di động ở cạnh giường. Mẹ Kiều dựa vào một bên ngủ gà ngủ gật. Thẩm Trì băn khoăn, bảo Kiều Tịch đánh thức mẹ cô. Bác gái, khoa có cấp cho bác sĩ trực ban một phòng nghỉ đơn giản. Hay là bác sang đó nằm một lúc. Do đã lớn tuổi, lại vừa trải qua một trận hoảng loạn nên mẹ Kiều có phần không chống đỡ được. Ngại ngùng xua tay. Không cần đâu. Mấy tiếng nữa là trời sáng rồi. Thậm chí bất đắc dĩ theo chân bọn họ cùng nhau ở bên cạnh thủ. Còn cần đại khái 5-6 thiên tài có thể xuất viện. Hiện tại còn hào, bên cạnh giường bệnh có thể nghỉ ngơi. Ngày mai khả năng liền không được. Sẽ có tân người bệnh dọn tiến vào. Kiều mụ mụ tỏ vẻ lý giải. Thậm chí có điểm lo lắng. Chờ ngày mai ta làm hộ sĩ cho các ngươi đổi đến trên lầu VIP phòng bệnh đi. Kiều Tịch cười cười. Cái này ngày mai đi làm ta tới làm là được. Thẩm ca ca an tâm trở về nghỉ ngơi. Thẩm Trì gật đầu. Nhìn Kiều Tịch một ngụm một cái Thẩm ca ca. Chỉ cảm thấy nào nào đều ngượng ngùng. Chẳng sợ đã lãnh chứng. Nhưng Kiều Cảnh Thành xác xác thật thật không có giao cho hắn cái này quan hệ. Hắn có chút lo lắng. Nếu là người nọ đã biết những việc này sẽ ghét bỏ hắn xen vào việc người khác sao? Ngày hôm sau giao ban Thẩm Trì liền buồn bã ỉu xìu chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Thẩm Trì ngắn ngủn không đến 2 chu thời gian. Cũng đã là cái tiểu võng hồng. Weibo fan từ bắt đầu 1000 không đến. Hiện giờ đã mau quá 100 vạn. Hắn chờ tàu điện ngầm thời điểm nhìn đến bị chú ý số lượng. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang sai dãy số. Trước mặt tàu điện ngầm tới rồi. Thậm chí cũng không đi lên. Cúi đầu xác nhận gần nhất về chính mình tin tức. Điên rồi. Từ sự tình ra tới lúc sau hắn cũng chỉ phát quá 2 điều Weibo. Điều thứ nhất là cái mộng bức biểu tình bao. Đệ nhị điều là truyền phát quốc nội nổi danh giáo thụ một cái bác sĩ tiếp. Hiện tại, hắn mở ra tin nhắn. Tất cả đều là cầu phát bác. Cầu mạo phao tin tức. Mỗ muộn run rẩy cái tay. Trên mặt treo 2 cái quầng thâm mắt biên tập một cái tin tức. Ui ui, xin hỏi ai giúp ta mua fan phần ăn mị. Mang thêm một cái mộng bức. JPG biểu tình bao. Tùy theo mà đến đó là liên tiếp chấn động. Điểm tán chuyển phát bình luận một con rồng. Thậm chí giờ khóc giờ cười đi xem bình luận khu. BB cơ, ai ai, ta là sống phấn, ta là tiểu hào, ta là cái đi, thiếu chút nữa sai 100 triệu. May mắn là đặc biệt chú ý, Sunny, tiểu ca ca, xem ta, không cần hoài nghi. Người là dựa vào thực lực chướng phấn. Phần ăn gì đó, chúng ta mới khinh thường dùng. Thậm chí nhạc không được. Ngay sau đó từng bước điểm tán điểm qua đi. Vốn dĩ thời gian này 20 phút đều có thể đi trở về ra. Hắn lăng là mau 10 giờ chung mới đến ra. Chẳng qua, thậm chí vừa đến tiểu khu đối diện tàu điện ngầm khẩu ra tới. Liền nhìn đến Kiều Cảnh Thành xe từ bên trong ra tới. Mà chợt lóe mà qua trên ghế phụ là một cái nam hài. Thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng tướng mạo thực xông ra. Hắn nhíu mày, nhìn xe nghênh ngang mà đi. Về đến nhà, huyền quan trước mặt rõ ràng nhiều một đôi tân lấy ra tới dép lê. A-di nhìn đến hắn nhìn chằm chằm dép lê, vội vàng cùng hắn chào hỏi. Thẩm tiên sinh đã trở lại. Kiều tiên sinh mang theo đồng sự mới vừa đi. Thẩm Trì đối nàng cười cười. Đúng vậy, mới vừa hạ ca đêm. Tiếp theo đổi giày tiến phòng khách. Đồng sự sao? Trong nhà tựa hồ không có gì biến hóa. Nhưng nhìn đến trên sofa ném một bộ tứ tung ngang dọc quần áo. Kiều Cảnh Thành ở bộ đội thời gian không ngắn. Hai người liền tính không có sinh hoạt quá dài thời gian. Hắn cũng biết Kiều Cảnh Thành sẽ không loạn ném quần áo. Cái gì đồng sự như vậy tùy tiện, có thể là đương bác sĩ quan hệ, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thói ở sạch. Vô luận là tâm lý thượng vẫn là sinh lý thượng, hắn ở nhà các góc cạnh đều đi dạo một lần, nơi nào cũng chưa biến, lại nơi nào đều quái quái. Trở lại phòng ngủ phủ, nhìn đến trong phòng vẫn là chính mình ngày hôm qua rời giường ổ chó dạng. Hắn hơi hơi thư khẩu khí, còn hảo, nằm xuống tới mới bắt đầu hậu chi hậu giác hỏi chính mình rốt cuộc đang làm gì. Không hợp đến lúc đó ly hôn thì tốt rồi, làm gì muốn chính mình tại đây lo âu. Nói tốt một năm hôn nhân, vô luận các loại tính chất như thế nào, đến lúc đó hắn đều có quyền lợi ngưng hẳn hiệp ước. Thậm chí hoa 5 phút thời gian trấn an chính mình. Đáng tiếc, rõ ràng quầng thâm mắt đều mau rớt đến trên cằm. Hắn vẫn là ngủ không được. Thậm chí lấy qua di động nhìn lướt qua thời gian. Dứt khoát chính mình lại đi lên. Nhưng, trong lòng buồn đến hoảng. Không nghĩ ở cái này trong không gian ngốc. Ra cửa thời điểm, A-di còn chưa đi. Hắn cầm bao ra cửa. A-di phá lệ hỏi một câu vượt qua vấn đề. Thẩm tiên sinh muốn đi đâu? Thẩm chỉ mở cửa tay dừng một chút. Cười quay đầu lại. Đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Kỳ thật cái gì cũng chưa mua. Trực tiếp trở về chính mình phía trước trụ ổ chó. Nhìn đến một phòng trống rỗng. Thậm chí có chút may mắn chính mình phía trước làm tùy thời dọn về tới chuẩn bị. Bằng không này sẽ phát thần kinh liền cái ngủ địa phương đều không có. Đem chống bụi cháo ngẫu nhiên đọc xốc lên thay đổi khăn trải giường vỏ chăn nằm xuống tới. Thậm chí cơ hồ là một giây đi vào giấc ngủ. Vẫn là chính mình địa phương thoải mái. Tỉnh lại thời điểm bên ngoài sắc trời đã tối sầm đi xuống. Hắn chống thân mình lên. Nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. Đã là trạng vạng 6 giờ đồng hồ. Trên màn hình có 7-8 cái cuộc gọi nhỡ. Nhà mình mẹ nó, Kiều Cảnh Thành, còn có Kiều Mụ Mụ. Hắn trước cấp chính mình mẹ đem điện thoại trở về qua đi. Ân, người còn biết gọi điện thoại trở về. Đáng giá cái ca đêm liền không thấy bóng người. Người đi đâu? Kỷ Nhu thanh âm vẫn là trước sau như một táo bạo. Thậm chí bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày. Mới vừa tỉnh ngủ, ở đâu ngủ, Cảnh Thành nói ngươi không ở nhà. Kỷ Nhu ngữ khí hòa hoãn một chút. Thậm chí nhìn lướt qua chung quanh. Ân, ta ở ta chính mình phòng ở này. Trở về lấy đồ vật quá mệt mỏi liền không trở về. Vậy ngươi cấp Cảnh Thành hồi cái điện thoại. Đừng làm cho hắn sốt ruột. Thậm chí một bên quải điện thoại một bên thở dài. Không biết Kiều Cảnh Thành cấp chính mình mẹ ăn cái gì mê hồn dược. Treo điện thoại, hắn quyết đoán trước cấp Kiều Mụ Mụ trả lời điện thoại. A Di, ta là Thẩm Trì, tiểu trì A, có phải hay không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi? Bên kia người nghe tới thực khách khí. Không, không, không, ta mới vừa tỉnh ngủ. Là thần thần làm sao vậy? Cũng không có gì, chính là cùng ngươi nói một chút. Đã thay đổi phòng bệnh. Tốt, ta ngày mai đi làm qua đi xem nàng. Thẩm chỉ nói xong, bên kia tạm dừng sau một lúc lâu. Muốn nói lại thôi. A-di, làm sao vậy? Ngài có phải hay không có việc tưởng cùng ta nói? Nga, cũng không có gì. A-di liền muốn hỏi một chút ngươi cùng Cảnh Thành ăn qua cơm chiều không có. Thẩm chỉ, ngài, còn không có. Ngài ăn sao? Đối với Kiều Cảnh Thành cùng người trong nhà quan hệ, hắn thật sự không có biện pháp hỗ trợ hòa hoãn. Không phải hắn không nghĩ, là hắn căn bản không có lập trường. Ta ăn, cùng Kiều Tịch ở bên ngoài ăn. Ta đây liền không quấy rầy ngươi. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Thậm chí thở dài, không biết Kiều Cảnh Thành là nghĩ như thế nào. Rõ ràng người nhà tốt như vậy. Nghĩ đến ngày hôm qua hai người đối thoại, hắn cảm thấy nơi nào đều lộ ra là không thích hợp. Người này, Rốt cuộc nào một mặt mới là thật sự? Một bên đối chính mình cha mẹ như vậy hảo, một bên lại không cho hắn đi gặp hắn cha mẹ. Ngày đó nói những lời này đó, nói là hảo hảo ở chung, rồi lại mang khác nam hài về nhà. Cái kia hảo hảo ở chung, thậm chí bực bội khò khè một phen chính mình đầu tóc. Hẳn là chính là mặt chữ thượng hảo hảo ở chung, bằng hữu gian hảo hảo ở chung, hợp tác đồng bọn chi gian hảo hảo ở chung. Hắn thật sự không nghĩ não tế bào bởi vì những việc này đều chết sạch. Cũng không nghĩ đem sự tình lộng phức tạp. Tỉnh ngủ liền thu thập một chút trở về Kiều Cảnh Thành phòng ở, trở về thời điểm. Kiều Cảnh Thành liền ở phòng khách ngồi. Thấy hắn trở về trực tiếp đứng dậy đón lại đây. Như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi? Đi nơi nào? Thậm chí cúi đầu đổi giày. Đi trở về một chuyến. Trở về. Thậm chí không nghĩ cùng hắn lại sinh ra cái gì cọ sát. Liền nói. Ân, hồi ta phía trước trụ địa phương. Vốn dĩ tưởng lấy điểm đồ vật. Nhưng là bởi vì quá mệt mỏi liền ở kia ngủ một giấc. Kiều Cảnh Thành nhíu mày nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện. Người ăn cơm sao? Thậm chí tượng trưng tính hỏi một chút. Chỉ là không đợi người trả lời liền lại lần nữa mở miệng. Không ngủ no, ta đi nghỉ ngơi. Liếc mắt một cái nhìn lại là có thể cảm nhận được trong giọng nói không kiên nhẫn. Kiều Cảnh Thành, nam nhân ngồi ở phòng khách có chút không nghĩ ra. Không phải ngày hôm qua mới vừa nói giải hòa. Hắn nhìn di động, trong lòng có chút loạn. Không biết là nào một bước tính toán sai lầm. Một lát sau, đột nhiên nhớ tới giữa trưa trở về trong nhà A-di nói. Kiều Cảnh Thành nhíu mày. Hay là không thích hắn tự mình dẫn người về nhà. Nam nhân âm thầm cân nhắc mấy câu nói đó. Trong lòng đêm nào đó bị phái tới làm nằm vùng tiểu biểu để ở trong lòng cấp mắng cay biến. A-di đương nhiên không biết Tống Duy. Sợ Thẩm Chỉ hiểu lầm còn cố tình nói là đồng sự. Chỉ là, Thẩm Chỉ sẽ tin tưởng sao? Hắn là bác sĩ. Thói ở sạch hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ có. Rốt cuộc trong nhà là hai người cộng đồng tư nhân lĩnh vực. Thẩm Chỉ đã ngủ một ngày. Buổi tối chắc hẳn phải vậy ngủ không được. Chính mình ở trong phòng oa đến nửa đêm xác định Kiều Cảnh Thành ngủ hạ mới ra tới tìm Thùy. Trong nhà một mảnh đen như mực, sợ đem người đánh thức, dứt khoát đá rơi xuống trên chân dép lê chính mình quang chân ra tới. Mới hơn nửa tháng không trực đêm ban liền như vậy khiêng không được. Thậm chí cảm thấy chính mình sa đọa. Hắn bàn chân ngồi ở phòng khách ôm tủ lạnh không ăn xong mâm đựng trái cây mồm to hướng trong miệng tắc. Ăn xong một bụng thủy. Vẫn là hư không thực liền lại lục tung tìm được rồi chính mình lúc trước tới thời điểm kẹp ở một đống lung tung rối loạn một cái thùng mặt. Ngày hôm sau Kiều Cảnh Thành ra tới thời điểm. Phòng khách một mảnh hỗn độn. Thẩm Chỉ oa ở một đống ôm gối bên trong ngủ rồi. Trên bàn trà mì gói thùng. Mâm đựng trái cây tàn nướng nơi nơi đều là. Hắn đỡ chán bật cười. Nhìn thoáng qua thời gian. Trực tiếp để sát vào chọc một chút hắn mặt. Thậm chí, Kiều Cảnh Thành kêu hắn. Thậm chí ngao hơn phân nửa đêm. Chính ngủ tưởng đâu. Vùng tay lên liền tưởng đem trước mặt bực bội ruồi bỏ cấp huy khai. Đáng tiếc ngay sau đó mà đến đó là làn da cùng làn da kịch liệt tiếp xúc một tiếng thanh thúy tiếng vang. Kết quả chính là Thậm chí trực tiếp một cái tát chụp tới rồi đối phương trên mặt. Kiều Cảnh Thành. Thậm chí chậm rãi mở to mắt, nhất thời chính là một tiếng kêu to. Chấm, a Kiều Cảnh Thành nhíu mày. Duỗi tay che lại hắn miệng. Câm miệng, bị đánh người là ta ngươi kêu gì đâu. Thậm chí, hắn ánh mắt tự động đi xuống. Nhìn trước mắt lỏng lẻo chỉ khoác một kiện áo tắm dài liền ra tới người. Trong lòng một mảnh tào ni ma. Vì cái gì? Vì cái gì hắn là cái nhan khống? Kiều Cảnh Thành chiều chiều khóe miệng. Trực tiếp xốc lên quần áo của mình. Muốn nhìn, Thậm Chỉ đỡ chán. Mãnh liệt phủ nhận. Về sau muốn nhìn thì cứ nói. Chúng ta kết hôn rồi. Hôn môi hay hành vi gì gì đó đều là bình thường thôi. Thậm chí, bình thường em gái anh, Kiều Cảnh Thành bật cười thành tiếng. Thậm chí, cậu đúng là không làm hai chữ Nhan Khống thất vọng. Thậm chí đẩy người ra, không dám tin hai câu vừa rồi là từ trong miệng Kiều Cảnh Thành nói ra. Đờ mờ, nam nhân tùy tiện ngồi vào chỗ Thậm chí vừa nằm, tâm tình có vẻ rất tốt. Mau rửa mặt, đi làm không nên đến muộn. Thậm chí, cách Trương.